cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, Thôn Thiên Ma Công. Ma Lâm Cửu Thiên, Nam Châu, Đại Võ Vương Triều, Vũ Hóa Tiên Sơn. Không nghĩ tới ta vậy mà vượt qua đến tiên ma thế giới. Trở thành Vũ Hóa Môn tạp dịch đệ tử. Vương Lập mở ra hai mắt. Theo chấn ma tháp bên ngoài tạp nhạp lá rụng trong đống. Vừa tỉnh lại, một cỗ ban đầu vốn trí nhớ không thuộc về hắn, tràn vào trong đầu của hắn. Ban đầu Vương Lập đã bị phong ấn ở chấn ma tháp bên trong ma nữ câu dẫn. Hút khô linh hồn lực lượng mà chết. Lúc này Vương Lập là một cái theo địa cầu mà đến người xuyên Việt, mượn xác hoàn hồn trọng sinh. Nhục thân chủ nhân vốn là Đại Võ Quốc Vương Triều Vương Gia Đại Thiếu Gia. Vương Gia là Phượng Minh Tỉnh đệ nhất hào tộc. Trong gia tộc cao thủ đông đảo, lão tổ tông Vương Tự Tại càng là chân linh cảnh siêu cấp cao thủ. Tại nhục thân 8 tuổi thời điểm, phụ thân của hắn đã cưới một cái khác càng cường hào hơn tộc Tô gia đích nữ Tô Ngự Yên. Mà nhục thân chủ nhân mẫu thân, chỉ là sinh ra ở tiểu gia tộc. Tô Ngự Yên tâm cơ thâm trầm, độc ác vô tính, điêu ngoa bá đạo, vì độc trưởng Vương gia chủ mẫu đại quyền. Cùng để con của nàng Vương Đằng tương lai có thể thuận lợi kế thừa Vương gia. Nàng độc chết nhục thân mẫu thân, đồng thời muốn tiếp tục độc chết Vương Lập. Vương Lập dù sao cũng là Vương gia đại thiếu gia, huyết nhục chí thân, Vương gia không đành lòng hắn bị Tô Ngự Yên độc hại. Sau đó, nhờ quan hệ đem hắn đưa vào Đại Võ Vương triều đệ nhất tu tiên tông môn, Vũ Hóa Tiên Tông, tránh họa. Đã từng là cao quý tiên đạo thập kình Vũ Hóa Tiên Tông, tức cũng đã chán nản đến cực hạn, nhưng cũng so với bọn hắn những thứ này thế tục gia tộc cường đại quá nhiều. Tô Ngự Yên độc thủ, căn bản duỗi không tiến vào. Tạp dịch đệ tử thì tạp dịch đệ tử đi, tốt xấu có thể giữ được tính mạng. Vương Lập trong lòng cũng có tiếc nuối cùng không cam tâm. Thật vất vả vượt qua đến đặc sắc tiên ma thế giới. Cường hãn những người tu luyện, có thể làm đến phần thiên trử hài, băng sơn liệt địa, đấu chuyển tinh di, chính mình thế mà thiên tư thường thường, chỉ có thể làm tạp dịch đệ tử, quét dọn vệ sinh, trở thành cao cao tại thượng, nắm giữ chư thiên sinh linh vận mệnh cường đại tu luyện giả. Tựa hồ cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, hắn chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Vương Lập thở dài một cái, cầm lấy cái chổi, tiếp tục đánh quét lá rụng đi. Bất quá, hắn có ý thức rời xa chấn ma tháp, không thể tới gần hắn 100 mét khoảng cách. Hắn cũng không muốn chính mình cùng nhục thân một dạng bị hút khô mà chết. Chấn ma tháp là Vũ Hóa Tiên Tông khai sơn tổ sư Vũ Hóa Tiên Tôn lưu lại chí bảo. Bên trong tự thành một phiến thiên địa, có thể phong ấn giam cầm yêu ma. Vũ Hóa Tiên Tông lập tông hơn 3 vạn năm, trong này không biết cầm tù qua bao nhiêu yêu ma. Chấn ma tháp phòng ngự 10 dặm đã sớm bị ma khí bao phủ, biến thành một mảnh ma vực. Đinh tương đương nghịch thiên đánh dấu hệ thống thành công kích hoạt. Ký chủ phải trăng tại chấn ma tháp đánh dấu. Bỗng nhiên lạnh băng máy móc thanh âm truyền vào Vương Lập trong đầu, để hắn toàn thân không khỏi chấn động. Nguyên lai truyền thuyết là có thật. Hệ thống đánh dấu, ngón tay vàng. Ta liền biết, hệ thống có thể sẽ đến trễ, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Vương Lập tinh thần đại chấn, mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Quả nhiên, những cái kia viết tiểu thuyết mạng điều ti xấu so các tác giả, không có lừa gạt anh tuấn nhiều tiền các độc giả. Những người xuyên Việt đều sẽ có một cái hệ thống ngón tay vàng nương theo mà đến, trợ bọn họ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Kiếp trước, hắn là một tên cấp boss tiểu thuyết mạng kẻ yêu thích. Vô cùng rõ ràng đạo thanh âm này ý vị như thế nào, sự thực đáng sợ. Hệ thống, đánh dấu quy tắc là cái gì? Bao nhiêu thời gian đánh dấu một lần? Cần ở nơi nào đánh dấu? Vương Lập yên lặng đối với hệ thống tới một cái tam liên hỏi. Bản hệ thống có thể tại bất kỳ địa phương nào đánh dấu. Mỗi ngày đánh dấu một lần. Bất luận cái gì địa điểm đều có thể đánh dấu, nhưng càng là trọng yếu chỗ đặc thù đánh dấu, khen thưởng càng chân quý. Đề nghị ký chủ tận khả năng lựa chọn trọng yếu địa điểm đặc biệt đánh dấu. Có địa phương chỉ có thể đánh dấu một lần. Có phương có thể lặp lại nhiều lần đánh dấu. Hệ thống đáp lại Vương Lập đặt câu hỏi. Đánh dấu. Vương Lập hít sâu một hơi. Trong lòng đối hệ thống phân phó nói. Vốn cho rằng, chính mình sẽ bối phận đợi tại Vũ Hóa Tiên Tông quét rác. Sau đó tuổi già cô đơn cả đời. Không nghĩ tới, điều ti các tác giả không có lừa gạt mình. Vận mệnh của hắn, cũng tại lúc này, đạt được cải biến. Chúc mừng ký chủ tại Trấn Ma Tháp đánh dấu thành công. Khen thưởng, thôn thiên ma công, hệ thống băng lãnh máy móc thanh âm. Tại Vương Lập trong đầu vang lên, ngoan nhân đại đế tu luyện công pháp. Vương Lập sững sờ, lập tức, một cỗ năng lượng kinh khủng, ầm vang xông vào Vương Lập thể nội. Lấy được thôn thiên ma công, trực tiếp truyền vào trong đầu của hắn. Sau đó tự động vận chuyển lại, đan điền của hắn chỗ, được thành một cái hắc động vòng xoáy. Tản ra khủng bố điểm thôn phệ lực lượng, không ngừng thôn phệ lấy Trấn Ma Tháp bốn phía ma khí. Vương Lập cảm giác được chính mình toàn thân tế bào đều hưng phấn lên. So hút ca phấn còn muốn phiêu phiêu dục tiên. Đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên ma quang chợt hiện. Vô cùng vô tận màu đen ma khí đem hắn bao phủ lại. Ông, sau đó, một đạo ma quang theo hắn đỉnh đầu bay ra. Bắn về phía bầu trời. Một tôn ma khí ngập trời ma thần pháp tướng. Từ từ dâng lên, chân đạp hư không. Ma âm lượn lờ. Tràn ngập toàn bộ huyền hoàng đại lục trên không. Tôn này ma thần pháp tướng. Vạn đầu vạn mắt, sau lưng hai cánh, mặt xanh răng nanh, khủng bố cùng cực, hằng cổ hiếm thấy, rồi rào cường hãn ma uy. Cực độ tà ác tàn bạo khí tức. Tại tôn này ma thần pháp tướng trên thân. Biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Kinh khủng ma uy, kinh động đến toàn bộ huyền hoàng đại lục toàn bộ sinh linh. Ma chướng tiên tiêu tan. Thiên địa đại kiếp a, tiên đạo cự bá các đại lão, ào ào bi quan, ma uy phía dưới, rất nhiều tu vi thấp tiên đạo tu luyện già, đều không ngẩng đầu được lên, không cách nào ngưỡng mộ nguy nga ma thần pháp tướng. Ha ha ha, ta ma đạo quật khởi thời cơ cuối cùng đã tới, ma đạo cự bá các đại lão, thì là ào ào hưng phấn kích động, bởi vì thiên địa ở giữa trong nháy mắt tăng vọt ma khí. Rất nhiều ma đạo tu luyện giả tu vi bình cảnh, đạt được trong nháy mắt đánh vỡ. Nguyên một đám bị phong ấn tuyệt thế ma đầu, cũng bài trừ phong ấn, tái nhập nhân gian, quần ma loạn vũ, thiên địa hạo kiếp, Vũ Hóa Tiên Tông, Trấn Ma Tháp bên trong quần ma nhóm, đồng dạng đều điên cuồng, mượn nhờ giờ khắc này ma khí thứ nhất thời điểm thịnh vượng. Muốn đánh vỡ Trấn Ma Tháp phong ấn, ầm ầm. Răng rắc tương đương chí bảo Trấn Ma Tháp thế mà bị xông ra một vết nứt. Bất quá, ngay tại thời khắc mấu chốt này, kinh khủng ma thần pháp tướng đột nhiên biến mất, tăng vọt ma khí, cũng biến mất theo hầu như không còn. Quần ma đã mất đi xông phá Trấn Ma Tháp cơ hội. Hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. May mắn nơi này không có người tới. Nếu không ta khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vương Lập dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Không nghĩ tới tiếp nhận thôn thiên ma công. Thế mà đưa tới đáng sợ như vậy thiên địa dị tượng. Nếu như bị người phát hiện. Lấy Vương Lập lúc này thực lực. Đem chết rất thảm. Tiên ma lưỡng đạo không đội trời chung. Chính mình sinh ở đã từng tiên đạo thập kình một trong Vũ Hóa Tiên Tông bên trong. Hiện tại tu luyện ma đạo công pháp. Đây không phải muốn chết sao. Sau đó. Hắn mau chóng rời đi Trấn Ma Tháp nơi thị phi này. Quả nhiên, Vương Lập vừa mới rời đi không lâu. Hai đạo khí tức phiêu nhiên bóng người. Bay đến Trấn Ma Tháp tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.